Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, luyện phi dược. Khắc ấn cốt văn, Hứa Dương nhíu nhíu mày. Hắn đã thôi diễn ra ly ảnh chi thuật toàn bộ phương pháp tu luyện. Lẽ nào cũng bởi vì người mình tộc thân thể không có cánh, liền không cách nào học tập. Như vậy trấn huyền tháp nơi càng sâu, hắn cũng là không thể nào thăm dò. Quanh thân huyền lực khí tức chậm rãi dập dờn. Hứa Dương đột nhiên có quyết định. Rất tốt, cần cánh đúng không? Ta mặc dù là nhân tộc, không có cánh, nhưng ta có luyện khí khả năng, có thể chính mình tạo một đôi cánh đi ra. Tâm thần thối lui ra khỏi trấn huyền tháp. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra như là tinh kim, bí ngân, xích đồng chờ chút vật liệu. Hứa Dương học được một loại huyền lực hóa dực huyền thuật. Có thể dùng huyền lực hóa ra một đôi hỏa dực. Đang không có đạt đến huyền tông cảnh giới thời điểm, là có thể ở trên bầu trời phi hành. Hiện tại, hắn liền muốn luyện chế một đôi kim loại cánh. Sau đó đem loại này huyền lực hóa dực huyền thuật phù văn đánh vào kim loại cánh bên trong, lấy này thay thế cái kia thế tôn trời sinh cánh bằng xương. Hứa Dương hơi suy nghĩ, Chu Tước huyền linh một tiếng kêu to, từ tinh hải bên trong bay ra, ngưng tụ thành một con to bằng lòng bàn tay tước nhi. Có điều, nó kiêu tiểu trong thân thể, nhưng cô đọng đáng sợ hỏa lực, đủ để đem một tên huyền quân cường giả đốt cháy thành than cốc. Ở tâm thần điều khiển bên dưới, Chu Tước huyền linh mở ra mỏ chim, phụt lên ra màu trắng lóa hỏa diễm cột sáng, đem Hứa Dương trước mặt trôi nổi một đống tinh kim, đốt cháy thành trạng thái lỏng vàng lỏng. Đối với loài chim cánh cấu tạo, Hứa Dương từ lúc huyền sư cảnh giới, liền từ lâu biết rõ. Hắn phi thường thuần thục thao túng cái kia một bãi vàng lỏng, hóa thành từng cây màu vàng khung xương, tạo thành vũ dực mô hình. Kế tiếp là bí ngân bị thiêu đốt, lập tức hóa lỏng, bị Hứa Dương điều khiển hóa thành từng cây màu trắng tinh linh vũ. Đều địa bám vào ở trạng thái lỏng tinh kim khung xương bên trên. Đây chính là tâm luyện chi thuật thật là tốt nơi. Căn bản không cần khổ cực đánh sắt châm, là có thể làm ra huyền khí ngoại hình. Rất nhanh, một đôi thuần bạc kim thuộc vũ dực hiển hiện ra. Hứa Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Chu Tước huyền linh. Đã không có Chu Tước huyền linh nhiệt độ cao hỏa diễm thôi hóa, này trạng thái lỏng kim thuộc vũ dực bắt đầu chậm rãi động lại. Ngay ở nó nhiệt độ hạ thấp, thế nhưng chưa hoàn toàn động lại mô hình giai đoạn, Hứa Dương mi tâm lam quang phóng mà ra, bắt đầu ở kim thuộc vũ dực mô hình bên trên điêu khắc phù văn. Lần này điêu khắc phù văn chỉ là huyền lực hóa dực phổ thông phù văn, vô cùng đơn giản, cơ hồ là trong nháy mắt Hứa Dương liền hoàn thành. Bình Nam văn học lưới chỉ một thoáng, kim thuộc vũ dực linh vũ bỗng nhiên mở ra, sau đó thu về, nặng như thế phục mấy lần, đều không có chút nào vấn đề. Hô, đã luyện chế thành công. Này một đôi kim thuộc vũ dực, nên đạt đến địa giai huyền khí cấp độ, có thể giúp huyền sĩ cấp độ thái điểu phi hành. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trong lòng hắn rất đắc ý. Cuối cùng một đạo quy trình chính là tôi vào nước lạnh, để kim thuộc vũ dực triệt để động lại hạ xuống. Nếu như là ngoài hắn ra luyện khí sư, chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực trợ giúp. Nhưng Hứa Dương không giống. Bản thân hắn thì có bát cực huyền linh, mọi việc không cầu người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, băng tinh huyền xà xuất hiện ở Hứa Dương đỉnh đầu, dựng thẳng con mắt chăm chú khép kín, phụt lên ra một đạo hàn khí, đem kim thuộc vũ dực ngưng tụ ở một tảng lớn huyền băng bên trong. Xì xì tiếng mãnh liệt, từng đạo nồng nặc hơi nước bốc hơi đi ra. Vẫn có nhiệt độ cao kim thuộc vũ dực, đem này một tảng lớn huyền băng bốc hơi lên không còn một mống. Nhiệt độ cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Hứa Dương điều khiển băng tinh huyền xà, lần thứ hai phun ra hàn lưu. Như vậy phản phục nhiều lần, rốt cục đem kim thuộc vũ dực nhiệt độ chậm lại. Xong rồi, Hứa Dương nhếch miệng lên một nụ cười. Huyền lực rót vào sau khi, màu trắng tinh kim thuộc vũ dực Mặt trên từng đạo huyền văn sáng lên, bỗng nhiên phân giải, sau đó ở Hứa Dương phần lưng tổ hợp lên, hóa thành một đôi ánh sáng bắn ra bốn phía cánh, lấy một loại tao nhã tư thái triển khai. Hứa Dương hướng về Vũ Dực bên trong nhập liệu huyền lực. Thuần trắng cánh bỗng nhiên đánh, kéo hắn bay lên giữa không trung, sau đó từ từ hạ xuống. Rất tốt, như vậy đôi này, chuyện này đối với kim loại cánh, liền gọi, phi dực được rồi, luôn luôn không quá am hiểu gọi là Hứa Dương. Như vậy quyết định, tiếp đó, liền muốn đem thế tôn di cốt trên phù văn, chạm trổ đến phi dực bên trên. Lấy này đem ly ảnh chi thuật triệt để luyện thành. Hứa Dương hít một hơi. Hắn mi tâm lam quang. Lần thứ hai tuôn ra dây nhỏ. Ở phi dực bên trên chậm rãi bò sát. Đảo giữa hồ ngoại vi. Vài tên đế tông đệ tử. Một đường trò cười bên trong. Hướng về Hứa Dương ở lại đảo giữa hồ đi tới. Bọn họ đều là cùng Hứa Dương khá là quen biết người. Trong đó có Châu Hành Vân. Lục Dược. Lòng Kiếm Thu, Cổ Quang, còn một người khác Mộ Nhu. Ở trên lần ngũ tuyệt chi chiến sau, Mộ Nhu đối với Hứa Dương nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà nghe nói lần này Tây Mạc hành trình, Hứa Dương có thể để tinh thần viện nhân vật số 3 Bành Kình ăn quả đắng. Đoạt đi Bành Kình nhất định muốn lấy được bảo vật, càng làm cho Mộ Nhu nhìn với cặp mắt khác xưa. Mấy người đi tới bên hồ, thấy được Hứa Dương bày ra đại trận. Lục Dược cả kinh kêu lên, Hứa sư đệ cũng quá chăm chỉ chứ. Đã 2 tháng, hắn một mực bế quan. Này có cái gì kỳ quái đâu. Châu Hành Vân không phản đối. Chúng ta đế tông có không ít sư huynh. Một lần tỉnh ngộ, liền cần mấy tháng thậm chí 1 năm đây. Lục Dược lẩm bẩm một câu. Nhưng là Hứa sư đệ chỉ là huyền quân cảnh giới. Cho dù có tỉnh ngộ, nên cũng không dùng được thời gian dài như vậy đi. Chấm ngoặc kép, đều đừng nói nữa. Mộ Nhu đột nhiên nói rằng, Hứa sư đệ tựa hồ đang luyện khí. Thật sự, mấy người nhất thời ngưỡng Mộ Nhu phương hướng nhìn sang. Không sai, ta xác thực cảm nhận được chạm trổ huyền khí phù văn gợn sóng. Mộ Nhu chậm rãi nói rằng, Hứa sư đệ tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới huyền quân cảnh giới. Hơn nữa ở trận pháp, luyện đan trên có rất cao trình độ. Châu Hành Vân cau mày nói rằng, hắn tựa hồ không nên lại đi trải qua những phương diện khác. Mộ Nhu nói rằng, phân tâm quá mức, xác thực không phải chuyện tốt lành gì. Hay là Hứa sư đệ còn trẻ khí thịnh, hắn cảm thấy luyện khí là một cái chuyện rất đơn giản chuyện. Có điều, hắn nghĩ như vậy, vậy thì 10 phần sai. Đợi được Hứa sư đệ chịu đến một phen ngăn trở sau khi, hắn sẽ hiểu. Đột nhiên, một luồng mịt mờ huyền lực gợn sóng, từ đảo giữa hồ khu vực tản mát ra. Cùng lúc đó, đảo giữa hồ trận pháp rộng mở bên trong mở. Mấy vị sư huynh, sư tỷ đại giá quang lâm, Hứa Dương không có từ xa tiếp đón. Thực sự xin lỗi. Hứa Dương cười ha ha, hướng về mọi người nói. Hứa sư đệ, người cũng không cần quá khiêm nhượng, nhanh để vốn sư tỷ nhìn. Ngươi luyện chế được bảo bối gì? Châu Hành Vân trêu ghẹo nói rằng. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Hắn đạp sóng mà đi. Sau lưng một đôi huyền khí vũ rực. Kèn kẹt liên tiếp vang lên. Rụng xuống. Nhàn hạ luyện chế một điểm nhỏ ngoạn ý. Để sư tỷ cười chê rồi. Phi rực ở khắc họa thế tôn cốt văn sau khi. Tạo hình lại có biến hóa. Nguyên bản còn hiện ra kim loại màu sắc. Hiện tại liền ngay cả chất liệu tựa hồ cũng có biến hóa. Tinh kim khung xương có một loại xương cốt đặc thù cảm giác. Liền ngay cả bí ngân làm thành linh vũ. Cũng nhu hòa rất nhiều. Có chút gần tới với chân chính chim linh vũ. Thế tôn cốt văn. Bản thân thì có cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời thần dị năng lực. Phi dực sinh ra loại biến hóa này. Chẳng có gì lạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.